các nữ tướng Thấm Thủy Thánh Nữ binh đoàn đổi tới, thấy nguyên soái đứng một mình, trường kiếm vỡ nát liền cả kinh. Thủ lĩnh của họ tiến lên thấp giọng nói: "Nguyên soái." Margit khoát tay: "Một thanh thánh khí tầm thường mà thôi, không có gì. Nếu vừa rồi ta dụng Thấm Thủy kiếm, một đôi lang chảo của nó đã phải để lại." Nàng đột nhiên cười: "Thú vị, vốn chỉ có thập tam cấp sơ giai, nhưng sau khi cắn nuốt ánh trăng của ta, đương nhiên đạt tới ranh giới giữa thập tam cấp và thập tứ cấp, một chút ánh trăng đương nhiên khiến nó tạm thời thăng một bậc. Ta đánh giá thấp Tuyết Lang rồi, các ngươi có tình báo gì về nó không?" Nữ tướng vội nói: "Nguyên soái, kiếm nô tướng quân từng điều tra qua, Đỗ Trần thần giáo có hai thần sủng nổi danh, một con. Sự thật chứng minh, Andy cùng tổ hợp dị thú Pamơ kỳ thật là một. Nguyên soái minh giám, nếu bọn chúng là một, vậy kiếm nô tướng quân điều tra tin tức có sai lầm. Thuộc hạ phải sửa lại lý lịch của Andy thế nào?" Tuyết Lang Andy là thần sủng Francis có được trong vân vụ xâm lâm, mới đầu thích ăn ngon, chỉ có một bản lãnh truy tung coi như có chút tác dụng. Sau này, Andy rời khỏi Francis, nhưng vì cơ duyên xảo hợp được cải tạo thành mãnh thú Pamơ, tại Đại Hạp Cốc Ao Bác triển hiện ra thực lực thập nhất cấp. Sau đó Đỗ Trần thần ra mặt thu phục cho tới nay, mà mãnh thú Pamơ từng biểu hiện ra nhiều loại năng lực, kể cả Hoàng Kim Bỉ Mông, Thâm Uyên Giáp Trùng, Hàn Băng Cự Long. Chỉ có vậy sao? Margit có chút run lên, thân có 6 đại dị năng, lại kiêm cả bí pháp nguyệt lượng. Thời đại của tứ ngự thần thú thật sự đã qua đi rồi. Nữ tướng cả kinh: "Nguyên soái, vậy mãnh thú đó ngay cả ngài cũng phải kiêng kỵ sao? Andy bây giờ tuy mạnh, nhưng ta còn không để hắn trong mắt." Margit chậm bước tiến sâu vào tánh mạng mê cung, nhưng tương lai, bầu trời mới là cực hạn của hắn. Thánh nữ binh đoàn hoảng sợ đi theo phía sau nguyên soái. Quy củ của Thấm Thủy Hồ khiến các nàng không dám hỏi nhiều, nhưng trong lòng vô cùng kinh hãi cùng khó hiểu. Bầu trời mới là cực hạn, nguyên soái còn chưa bao giờ đánh giá bất luận kẻ nào như thế. Có lẽ đương kim chỉ có Margit mới hiểu chính thức tiềm lực của Andy. Năm đó Philip nghiên cứu tổ hợp dị thu, kế hoạch là thập nhất cấp cực hạn, nhưng vì sự tồn tại của Andy, tổ hợp dị thu Pamơ đạt tới thập tam cấp sơ giai, nhưng đây đã là giới hạn của tổ hợp dị thu, không có khả năng tăng hơn nữa. Mà chính thức khiến Margit đặt trong lòng là ánh trăng giúp Andy tăng cường thực lực. Thương khung nguyên soái rất muốn biết, nàng bất quá nghĩ tới ánh trăng, Andy có thể tạm thời tăng lên một bậc. Vậy một khi Francis có được nguyệt thần tuy tử, nguyệt lượng do tồn tinh hà nguyệt lượng trạng, phát ra ánh trăng thuần khiết nhất trong thiên hạ, Andy sẽ mạnh tới cỡ nào? Thương khung nguyên soái cùng Bun Xe đều là thập tứ cấp đỉnh phong, liệu có đủ để địch nổi vạn cổ đệ nhất nhân, thần hoàng Prince thập ngũ cấp không? Dùng thủy trận, tiếp tục tiến về hướng mục tiêu. Ngày sau, liệt Đỗ Trần thần giáo vào thứ hai sau Bi Ca Tử Sĩ, không tiếc hết thảy, trước khi Francis kịp phát triển phải giết chết. Mênh mông giữa tánh mạng mê cung, Đỗ Trần tuy có thanh vân bay nhanh, nhưng kiêng kỵ Margit có thể tùy ý đánh mở vách tường. Tại mê cùng dùng hết bản lĩnh, đẩy tốc độ thanh vân lên nhanh nhất, thấy đường là đi. Bay hơn 10 phút, thảm tính đã rời khỏi Margit cực kỳ xa. Đỗ Trần lúc này mới chậm lại, ngồi xuống thanh vân, thở ra một hơi dài. Andy, lần này nhờ có ngươi. Andy trong trạng thái lang hình không đáp lời, mà tựa như một quả cầu khí, thoáng chốc biến thành tuyết lang bốn chân, mệt mỏi nằm bên người Đỗ Trần, hữu khí vô lực. Đỗ Trần vội la lên: "Ngươi sao rồi?" Andy chép miệng: "Andy, Andy đói không chịu nổi nữa, có thể hay không?" Đỗ Trần phì cười, từ trong liên hoa lấy ra ít lương khô, phất tay đưa cho Andy. Tuyết lang cắn nuốt một hồi, lúc này mới nói: "Chủ nhân, vừa rồi Andy đang ảo não như một tử quỷ đói, nhưng lão yêu bà đột nhiên xuất ra ánh trăng đánh lên ta. Andy chẳng những không có bị thương ngược lại như được ăn no, toàn thân đều tốt, suýt chút nữa biến thành lang nhân. Nó lẻ lưỡi, nhưng bây giờ ánh trăng tiêu hao sạch rồi, Andy cũng biến về nguyên hình."

Đây chẳng phải hòa hệ dị thú mà Đỗ Tư đã hình dung trước khi nổ banh xác sao? Chẳng lẽ quả trứng này là hòa hệ mãnh thú làm Đỗ Tư bị đốt cháy 10 ngày sau mới khôi phục sao? Đỗ Trần lại suy nghĩ, mặc dù nhìn qua như một quả trứng không được ấp, nhưng rất nhiều người của gia tộc Tucker đã dùng mạng chứng minh nó có ý thức tự chủ công kích. Đỗ Trần ghi nhớ khoảng cách 50 thước an toàn mà Đỗ Tư nói, giữ chặt Andy, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhìn cự đàn từ xa, cười thân thiện nói, các hạ, chúng ta bị ma gơ giết làm cho không đường lui tới, mới chạy trốn tới đây. Cự đàn không có phản ứng. Đỗ Trần lại nhíu mày, lại nói, ta nghĩ chúng ta hẳn là có chung địch nhân, không phải sao? A, nếu chúng ta đều muốn đối phó ma gơ giết, vì sao không liên thủ? Trứng lớn không đáp lại. Đỗ Trần càng nhìn chằm chằm, cười nói, ngài xem, ta cùng thần sủng của ta đều là cao thủ thần cảnh, thần sủng của ta càng là thập tam cấp, đủ để trở thành trợ lực cho ngài tranh phong với ma gơ giết chứ. Ngài, hắn trước sau nói hơn 10 câu, thay đổi vài loại ngữ ngôn, lợi hại đều nói hết, nhưng quả trứng lớn tựa hồ vẫn yên ổn ở trung tâm khoảng đất trống. Đỗ Trần trong lòng kinh ngạc, nhìn cự đàn từ trên xuống dưới. Chẳng lẽ, hắn căn bản không nói chuyện, để biểu hiện thành ý. Ta tiến gần tới bái phỏng các hạ, xin các hạ nói một câu. Nhưng cự đàn vẫn không có phản ứng. Quái, mãnh thú này biết rõ địch nhân tới giết mình, nhưng sao còn không có phản ứng. Lúc này, Đỗ Trần tâm tư bất đồng, Andy tặc mi thử nhãn nhìn chằm chằm trứng lớn. Trong lòng tính toán cái gì thì không cần nói, đơn giản là ăn lòng trắng ngon hay lòng đỏ ngon. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở, chủ nhân, Andy cảm giác được, quả trứng này có mùi vị rất thơm ngon. Ách, không phải, là lực lượng rất cường đại, mà lão bằng hữu của ngài ở ngay cạnh nó. Andy thật sự nhận không ra, đến tột cùng là Blackman hay Adams. Đỗ Trần gật đầu, cẩn thận đi tới, khóe mắt lại nhìn chằm chằm trứng lớn, nhưng vừa thấy bộ dáng lão bằng hữu, không khỏi phì cười, dễ dàng hơn nhiều. Mặc kệ Blackman hay là Adams, tóm lại hắn đều phi thường thê thảm, một thân quần áo đổ nát, cùng với máu chung một chỗ, cơ hồ không nhìn ra diện mạo. Mà thương thế của hắn phi thường quái dị, toàn thân trên dưới không có một vết thương chí mệnh, nhưng máu trong thân thể hắn tựa hồ bị áp lực thật lớn, từ mỗi lỗ chân lông đều chảy ra, cả người nhìn qua như một người máu. Do mất máu quá nhiều, hắn đã hôn mê sắp chết. Nhưng tư thế hôn mê hết sức kiêu ủy dị, mặt ngửa lên, hai tay chỉ hướng quả trứng lớn, như chết cũng nói, ta nhất định bắt được ngươi. Đỗ Trần nhìn chằm chằm người hôn mê này sờ mũi, trong lòng cười lạnh, nếu hắn là Blackman, vậy đừng trách lão tử không khách khí, đại cửu của phi ê bá bá trước hết bắt ngươi khai đao. Nếu là Adams, vậy cũng là cửu nhân, năm đó ngư nhân tập kích cảng New Zealand, Adams dù không phải chủ mưu, nhưng cũng là một đồng đảng quan trọng. Ngày thường phân biệt Adams cùng Blackman phi thường dễ dàng, một là xem khí chất, bọn họ một người yêu nhã, một người bạo lệ, hai là ngửi mùi trên mình Adams máu tươi mùi rất nồng, nhưng hôm nay hai phương án này đều không thể. Lão bằng hữu đầy người là máu, lại hôn mê bất tỉnh, mùi dám chắc bị máu che mất, hơn nữa người chết ngất thì lấy đâu ra khí chất. Nhưng Đỗ Trần có một biện pháp xác nhận thân phận của hắn, bắt lấy tay lão bằng hữu liếc mắt, là Adams. Tay của tiểu thâu cùng tay của cường đạo dám chắc là khác nhau, điểm này Đỗ Trần tuyệt đối nhìn không lầm. Trứng lớn vì sao không có phản ứng, Adams vì sao xuất hiện chỗ này? Đỗ Trần khó hiểu, lại không vội suy nghĩ, hắn đột nhiên chấn động, bất hảo, Margit vì hòa hệ dị thú tới. Hơn nữa lão yêu bà thần thông quảng đại, quỷ đồ, thiên mục, các loại bí pháp vô số, nói không chừng nàng lập tức sẽ tìm tới đây, đến lúc đó mình mới chạy ra khỏi miệng hồ, lại bị ma gơ giết bắt được, phải chóng rời đi. Nghĩ vậy, Đỗ Trần liếc nhìn trứng lớn, các hạ, ma gơ giết nhanh chóng tới đây, nếu người không ngại, ta mang theo ngươi cùng Adams rời khỏi nơi này, tránh một chút. Đợi chốc lát, không có đáp án, Đỗ Trần dụng liên hoa mang Adams cùng trứng lớn rời đi. Lúc này Đỗ Trần càng bay càng xa, bay hơn một giờ mới dừng lại. Dọc theo đường đi, trứng lớn ngoan ngoãn ở trong liên hoa, vẫn không nhúc nhích. Đỗ Trần cũng không dám coi thường vọng động mang hắn ra, mà chỉ dùng thủy minh thuẫn chữa trị Adams. Nếu mãnh thú không mở miệng, vậy trước hết mở miệng Adams. Chậm rãi, Adams chậm rãi mở mắt trong liên hoa, tiếp đó thân thể run lên, sưu tầm mọi nơi, tới khi thấy trứng lớn cũng ở đó, hắn như buông ra ngàn cân sức nặng, ánh mắt lúc này mới chuyển. Francis sao? Thấy rõ là ai cứu mình, Adams cả kinh, sau đó không để ý tới thương thế, xoay người quỳ xuống. Francis, các hạ, ta rốt cục lại thấy ngài. Hắn khóc giống lên, tựa như gặp thân nhân sau nhiều năm thất lạc. Đỗ Trần sửng sốt, mình và Adams là cựu nhân a, hắn thấy mình sao lại thân thiết như thế. Adams tiến lên, ôm lấy chân Đỗ Trần, các hạ, ngài phải làm chứng cho ta. Làm chứng cái gì? Adams nuốt nước miếng, phẫn hận nói. Bây giờ người trong thiên hạ đều hoài nghi ta hại tam đương gia Constantine, tám vị đương gia của kinh ức cốc liên danh phát ra sát lệnh, khắp thiên hạ đều truy sát ta oan uổng a. Hắn lại thấy được Andy, con mắt sáng ngời, dập đầu hai cái, vội la lên, thiếu gia, ngày đó chuyện xảy ra tại đại hoang nguyên ngài đã thấy, ta thật sự không có hại tam gia, ngài nhất định phải tin tưởng ta. Đỗ Trần cùng Andy hai mắt nhìn nhau, đến lúc này, bọn họ mới nhớ tới chuyện không biết từ đời nào rồi. Ngày đó Constantine nhận thân, Lia xếp đặt bắt phản nghịch cự long. Bất quá lúc ấy Lia làm trò, thuận tay lừa Adams một chút, hết thảy tội trạng đều chụp lên đầu hắn. Đỗ Trần vuốt mũi, con mắt chuyển, nghĩ thầm, Constantine sau khi bị bắt chỉ có mấy người biết hắn bị chuyển tới giáo đình, mà Julie tiêu diệt ám ảnh quân. Sau khi cứu Constantine, phản nghịch cự long trở thành xích quân số 18, chỉ có mình cùng người ở phạt tội chi thành biết, mà Constantine tới nay còn bị vây ở phạt tội chi thành. Nói cách khác, trước mắt Constantine chỉ lưu lại cho người ngoài một ấn tượng, hắn tại đại hoang nguyên bị Adams bán đứng, sau đó mất tích. Vậy trong mắt Adams, mình là cái kẻ vô cùng tôn trọng Constantine. Hơn nữa là đại thiện lương thông tình đạt lý mà Andy, cũng là đại thiếu gia mà Adams không thể khi phụ. Đổi lại, trước mặt Adams, ta Francis là đại thiện nhân. Nói mấy câu tốt đẹp, chẳng phải so với bức cung còn tốt hơn sao? Nghĩ vậy, vẻ mặt lãnh đạm của Đỗ Trần nhất thời biến mất, lập tức nâng Adams dậy, lo lắng nói, mau đứng lên, Adams, ngươi còn có thương tích trong người. Ngàn vạn lần đừng để thân thể bị thương. Hắn trộm đánh mắt với Andy. Tuyết Lang lập tức tiến lên, nói, Adams, ngươi đừng vội. Ta sau này nghĩ lại, không đúng, là chủ nhân sau đó phân tích tình huống cho ta. Chủ nhân nói Adams trung tâm không có khả năng hại tam gia, càng không có lý do hãm hại tam gia. Ngươi, các ngươi tin tưởng ta. Mắt Adams hồng lên. Không phải hắn bủn tính đa sầu đa cảm, càng không phải hắn dễ dàng bị lừa, mà là những năm gần đây, hắn chịu oan khuất, nhận hết khổ nạn mà không ai tưởng nổi. Giờ phút này, rốt cục có người tin tưởng hắn, hơn nữa tin tưởng hắn lại là đại thiếu gia Andy, nên kích động trong lòng khó có thể nói thành lời. Lúc này, Andy lại giả bộ quan tâm Adams, nhắc nhở một câu, ai, ngươi sao lại bị thương nặng vậy? Hoàn hảo chủ nhân ta cứu ngươi một mạng, nếu không, Adams đột nhiên bừng tỉnh, Francis, các hạ, đã tạ ân cứu mạng của ngài. Nói xong, hắn dập đầu mấy cái, đại ân không nói ra, tam gia năm đó cứu ta một mạng, ngài hôm nay cũng cho Adams một mạng, từ nay về sau, mạng của ta là của ngài cùng tam gia. Đỗ Trần sờ mũi, chẳng biết sao. Đột nhiên nhớ tới năm đó nhân ma đại chiến, Blackman trên người cắm đoản kiếm, chịu hơn trăm vết thương lớn nhỏ, nhưng vẫn liều mạng cõng Philip chạy trốn. Adams tự hồ nhớ tới cái gì đó, vội la lên, ân công, thiếu gia, các người sao lại vào tánh mạng mê cung, chẳng lẽ các ngươi cũng bị lạc. Hắn đột nhiên thấy hai chân trước của Andy máu tươi đầm đìa, ngang nhiên quát chói tai, thiếu gia, ai làm người bị thương. Đỗ Trần cười khổ, đừng đề cập, ta đắc tội ma gơ giết, hôm nay đang bị nàng đuổi giết. Trước tiên nói về ngươi đi, ngươi sao lại tới đây? Còn nữa, hắn dùng một ngón tay chỉ cự đàn vẫn đứng trong liên hoa thủy chung không động, vì sao ngươi lại cùng dị thú này ở chung một chỗ? Andy cũng vẻ mặt đau khổ, ta bị ma gơ giết dùng kiếm chém thương. Adams không có trả lời vấn đề của Đỗ Trần, mà nhìn chằm chằm miệng vết thương của Andy, thốt nhiên giận dữ, ma gơ giết ở chỗ nào? Thiếu gia, ta phải đi giết nàng cho người. Đỗ Trần âm thầm bĩu môi, thầm nói, giả vờ không biết hay là thật sự không sợ. Andy cũng nói thầm, ta có một giấc mộng. Hy vọng Adams có thể hiểu được ma gơ giết là ai, có thực lực gì. Thiếu gia, ta sao không biết ma gơ giết là ai? Thấy thiếu gia không tin, Adams vội la lên, không phải là thấm thủy thần nữ, thương khung đại nguyên soái, thập tứ cấp đấu thần sao? A, biết mà ngươi còn dám kêu giết ma gơ giết sao? Adams đột nhiên đứng dậy, vỗ mạnh vào trứng lớn. Ma gơ giết tuy mạnh, nhưng có nó nơi tay, dù là thần hoàng sống lại cũng không sợ. Dám đả thương thiếu gia của ta. Hừ, ân công, nói cho ta biết vị trí của ma gơ giết. Adams dù mất mạng cũng vì ngài giết chết mụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, ma khí nghe xong, hào ngôn tráng ngữ của Adams. Phản ứng của Đỗ Trần là thầm nói một câu trào phúng không thể ngu hơn. Nhưng liếc mắt nhìn quả trứng lớn, lại nhìn Adams một chút, Đỗ Trần trong lòng run lên. Chẳng lẽ Adams có được sự thuần phục của hỏa diễm dị thú? Lực lượng của nó có thể khiến Đỗ Tư bị cháy 10 ngày sau mới hồi phục như cũ a? Sao lại tiện nghi cho tiểu tử này thế? Andy mở lớn mắt nhìn quả trứng lớn, thầm nói, trứng gà lớn màu đỏ là của Adams. Ta có nên kêu Adams đem nó nướng chín không? Không, không được. Adams thân thể còn rất yếu, hắn cắn răng, đi tới bên cự đàn, ra sức di chuyển cự đàn, la lên, thân thể ta hẳn là có thể chịu tác dụng phụ của một pháo. Ân công, ngài nói đi, ma gơ giết ở chỗ nào? Pháo. Đỗ Trần đè xuống trăm ngàn nghi vấn trong lòng, hai tay hạ xuống, lạnh lùng nói, Adams, ngươi nếu coi ta là ân công, coi Andy là thiếu gia, vậy tạm buông nó ra. Nói xong, liên hoa thánh quang chiếu lên người Adams, thân thiện nói, thân thể ngươi không thể chịu thêm vận động lớn. Buông. Bây giờ chúng ta hẳn là đã rời xa ma gơ giết, rất an toàn. Ngươi, trong tay ngươi tột cùng là thứ gì? Adams trong lòng cảm kích, từ nhỏ tới lớn, kể cả tam gia Constantine cũng đều không có ai quan tâm tới hắn như thế. Sắc mặt không muốn, nhưng cũng buông quả trứng lớn ra, lộ ra vẻ đắc ý nói, thứ này chính là vẫn thần trung cực thánh khí, đủ để oanh sát thần hoàng Prince. Lôi hỏa trích viêm pháo. Đỗ Trần sững sờ, nhìn chằm chằm quả trứng lớn. Trận đánh đại hạp cốc Auerbach, giáo hoàng mang cự pháo giấu trong quân doanh Đỗ Đức, do cao thủ tâm phúc của giáo đình phụ trách thao khống. Đỗ Trần cùng Đỗ Đức căn bản chưa từng gặp qua vô song cự pháo này. Cho tới hôm nay, Đỗ Trần bình sinh lần đầu xem xét trung cực phách vương thánh khí ở khoảng cách gần. Vẫn thần trung cực chiến lực, 13 khẩu đủ để phá hủy một chủng tộc, nếu dụng một khẩu có thể đánh bại bun xe. Lôi hỏa trích viêm, tên này quả như sấm bên tai. Hôm nay Đỗ Trần nhớ kỹ đánh giá của Tamers, đấu thần với lôi hỏa trích viêm pháo không có chiến trận cao nhất, thực lực siêu trác, hoặc là đủ số lượng chiến tranh thánh khí đối kháng cùng lôi hỏa trích viêm pháo. Vậy kết cục chỉ có một, chờ chết đi. Đại hạp cốc Auerbach, bun xe dùng thân làm thí nghiệm chứng tích chân thật của câu đánh giá này. Nhưng nó sao lại có hình thái quả trứng lớn? Đỗ Tư rõ ràng nói, quả trứng lớn này hẳn là một tính mạng thể. Khi Đỗ Trần hỏi tới, Adams phẫn hận dậm chân, nói, ân công, năm đó ta chịu oan khuất, 8 vị đương gia kinh ức cốc liên danh hạ huyết thưởng lệnh, trên tam đại lục cơ hồ không có nơi dung thân cho ta. Liếc mắt áy náy nhìn thiếu gia Andy, lúc ấy tam gia mất tích, ta sợ thiếu gia cùng ngài cũng không tin ta.

Adams, tới chỗ Margit. Adams đặt tay phải lên mặt trước lôi pháo, tay trái nắm chặt tay trái của Đỗ Trần, tay Pahia của Đỗ Trần đặt trên trán Andy.